Tẩy Oan Tập Lục Sai Gà Tàn Nhan Hệ Liệt, chương 22, Quái Bệnh Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tiết Nhàn Tâm sừng sốt, liếc Trác Tình một cái, căn bản không đem nàng để vào mắt, không kiên nhẫn kêu lên. Ở đâu ra ả điên dám ở trong tướng phủ Dương Oai, đem nàng đuổi ra khỏi phủ cho ta. Chấm, dừng tay, Lâu Tịch Vũ chỉ vào Trác Tình, nói. Nàng là nữ nhân của ca ca, ai dám đem nàng đuổi ra. Mặc dù nàng cũng ghét xấu nữ nhân này, thế nhưng so sánh thì Tiết Nhàn Tâm càng đáng ghét hơn, nàng ngày hôm nay muốn đánh bẹp bà ta. Chấm, bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, Trác Tình lại là đầu đầy hắc tuyến, nàng lần đầu tiên bị chụp mũ tên là nữ nhân người nào đó, cái này xưng hô thật sự là. Email protected, để làm giảm bớt nhuệ khí của vị phu nhân này, cũng tiện thể để nàng như nguyện đi vào tiểu lâu, Trác Tình ho nhẹ một tiếng, cười nói. Ta là, Thanh Phong, là nữ nhân hoàng thượng các ngươi ban cho Lâu Tịch Nhan, nếu như nói không có chính thất tiểu thiếp chính là nữ chủ nhân, như vậy vị này phu nhân, hiện tại nữ chủ nhân tướng phủ đã đổi chủ. Nàng là mỹ nhân hoàng thượng ban, Tiết Nhàn Tâm khinh thường, cười lạnh nói. Nói bậy, người xấu nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng là mỹ nhân hoàng thượng ngự ban cho Tịch Nhan. Có thể nói là làm ra vẻ nhíu mày, Trác Tình giờ vờ hoảng sợ kêu lên. Ngươi là đang hoài nghi ánh mắt hoàng đế không nhạc. Ta là hoài nghi ngươi, nữ nhân chết tiệt này rốt cuộc là ai? Hiểu rõ gật đầu, Trác Tình vẻ mặt vô tội đem vấn đề ném cho Cảnh Táp. Cảnh Táp, vấn đề này ngươi đến trả lời dường như tốt hơn. Lần này Cảnh Táp nhưng thật ra vô cùng phối hợp, lạnh giọng trả lời. Nhị phu nhân, nàng quả thực là hoàng thượng ngự ban cho chủ tử Thanh Phong cô nương. Tiết Nhàn Tâm vẻ mặt có chút luống cuống, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, nữ nhân này lại thật là ngự ban cho Tịch Nhan mỹ nữ Hạo Nguyệt, trước không nói đến hình dáng của nàng, xem ra tính tình này sẽ không là người dễ dàng bắt nạt, nàng cũng không thể để nàng ta kiêu ngạo, khoát khoát tay, Tiết Nhàn Tâm một bộ dáng đại nhân không so đo tiểu nhân, nói. Được rồi, ngươi đã là nữ nhân hoàng thượng ngự ban, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá ta là mẫu thân Tịch Nhan, là phu nhân trấn Tây tướng quân, có ta ở đây, vị trí nữ chủ nhân còn không tới phiên ngươi, được rồi, quay về tiểu viện của ngươi đi thôi. Vị nhị nãi này là đang cấp cho nàng một bậc thang xuống sao? Trác Tình buồn cười, nếu như không phải vì muốn vào xem một chút Lâu Tịch Nhan lại làm cái quỷ gì, nàng lại nhảy ra cùng nàng chống đối sao? Nàng thực sự rất không muốn lãng phí thời gian cùng nàng nói lời vô ích, Trác Tình không lưu tình trả lời. Nhị phu nhân đúng chứ? Ta nhớ không lầm đây là tướng phủ không phải phủ tướng quân, nếu là phủ đệ của thừa tướng, đương nhiên nữ nhân thừa tướng là nữ chủ nhân, ngươi làm mẹ vẫn là an hưởng lúc tuổi già đi. Ngươi, nàng lại rủa bà ta chết sớm, Tiết Nhàn Tâm sắc mặt ửng hồng, nói đều nói không rõ ràng, Trác Tình ung dung cười nói. Người già nhất định phải cẩn thận thân thể. Ta vào xem Tịch Nhan, ngài vẫn là nên trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Tiết Nhàn Tâm một bộ dáng tức giận đến nhanh té xỉu, Lâu Tịch Vũ không nể tình cười ha ha, đuổi theo Trác Tình chạy tới gần tiểu lâu. Nhìn chằm chằm bóng trắng thong dong kia, trong mắt Tiết Nhàn Tâm tràn đầy oán độc, tay nắm chặt thành quyền, móng tay nhọn thật sâu đâm vào trong da thịt. Giỏi cho một Thanh Phong ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc ai chết trước chúng ta chờ xem. Ánh mắt oán độc phía sau, Trác Tình không thèm để ý chút nào, đi tới cạnh cửa, đối với lão ngự y vừa xem một trò khôi hài đang cứng ngắc đứng một bên nhẹ giọng nói. Ngự y, ta chỉ là ở bên ngoài xem hắn là tốt rồi, sẽ không quấy rầy lão trị liệu. Dương Mộ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, vội vã gật đầu trả lời. Được, nữ tử này mặc dù dung nhan bị hủy, giọng nói vẫn như cũ, ngôn từ lại sắc bén dễ dàng tranh luận với người khác, hiện tại lại am hiểu lòng người, thấu tình đạt lý, có thể thấy được không phải là cô nương nhà bình thường. Dương Mộ ở trong cung thấy nhiều nữ nhân tranh đấu gay gắt, hắn đã sớm nhìn thấu, đối đãi làm việc để ý ba phần, mới tìm được đường sống. Cửa chậm rãi mở, Trác Tình dẫn đầu đi vào, đối diện cửa, là một bộ ghế dựa tiếp khách, trên tường treo mấy bức tranh chữ rất đơn giản, cách một bình phong thật to, mông lung có thể thấy được phòng trong so với bên ngoài càng thêm rộng rãi, rõ ràng bài trí không tỉ mỉ. Ngự y cùng Dược Đồng đi vào, Trác Tình cùng Lâu Tịch Vũ chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Kỳ thật đứng ở ngoài bình phong, cơ bản nhìn không rõ lắm tình huống bên trong, ánh sáng ngọn nến chiếu rọi xuống, chỉ thấy thân hình cao lớn của Mặc Bạch canh giữ trước giường, lão ngự y ngồi ở trước giường bắt mạch tinh tế lắng nghe tiếng thở dốc dày đặc giống như bệnh suyễn phát tác, thế nhưng nhìn không thấy bệnh nhân, Trác Tình cũng không thể có kết luận gì. Ngây ngốc đứng ở ngoài bình phong vô cùng nhàm chán, Trác Tình hướng Lâu Tịch Vũ bên cạnh đang nhìn chằm chằm phòng trong nháy mắt cũng không nháy, hỏi. Hắn thường xuyên phát bệnh. Có thể là vừa rồi Trác Tình giúp nàng hạ giận, Lâu Tịch Vũ đối nàng ấn tượng tốt hơn chút, con mắt không rời người bên trong, Lâu Tịch Vũ vẫn là thấp giọng trả lời. Giống nhau đều là ở mùa xuân, bình thường đều rất tốt, một khi phát bệnh liền giống như vậy không thở nổi. Đã bao lâu, nói đến cái này, Lâu Tịch Vũ có vẻ có chút phiền não. Từ nhỏ liền có bệnh trị liệu nhiều năm như vậy cũng không thấy tốt. Từ nhỏ đã có, vậy thì không có khả năng là giả bộ thế nhưng thiên tính bệnh xuyễn không hẳn là phát tác theo mùa. Âm thầm suy nghĩ, hai người đều nghe phòng trong bỗng nhiên truyền đến âm thanh tiếng thở dốc tiếp đến là một trận hô hấp gấp gáp lộn xộn. Chủ tử, theo âm thanh lo lắng của Mạc Bạch Lâu Tịch Vũ nóng ruột bất chấp tất cả chạy ào vào phòng trong, Trác Tình chần chờ một chút sau cùng vẫn là theo đi vào. Phòng trong được ánh nến chiếu rọi thập phần sáng sủa, hé ra trên giường lớn không thể tưởng tượng nổi, đệm dày được làm bằng tơ tằm, tuyết trắng tơ tằm tôn lên Lâu Tịch Nhan khuôn mặt vốn đã trắng nõn càng thêm tái nhợt, hắn nằm thẳng ở trên giường, thở dốc hơi thở đứt đoạn, một tay túm chặt vạt áo trước ngực, trên trán, trên gương mặt tất cả đều là mồ hôi, tóc đen nửa buộc đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, mỗi một lần hít thở thân thể hắn cũng không chịu khống chế mà kịch liệt phập phồng. Bây giờ, hẳn là không thể giả bộ cũng giả không được. Ca, Lâu Tịch Vũ khóc không thành tiếng, nhìn Lâu Tịch Nhan như vậy, nhớ tới bộ dáng ban ngày của hắn hào hoa phong nhã hăng hái, Trác Tình có chút không thích ứng, càng đừng nói Lâu Tịch Vũ. Dương Mộ một tay ấn Lâu Tịch Nhan, một bên lớn tiếng kêu. Mau mau, lấy châm cho ta. Chấm, dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược đồng một trận luống cuống tay chân tìm kiếm, rốt cuộc cũng đem một hộp châm đưa tới. Tiếp nhận ngân châm, Dương Mộ lại không biết làm sao hạ châm, Lâu Tịch Nhan vẫn kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hít thở toàn thân đều lay động, cái này làm cho hắn làm sao hạ châm. Nếu như hạ sai một huyệt vị, mạng của hắn còn muốn hay không? Dương Mộ do dự chẳng biết làm như thế nào cho phải, Trác Tình bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trác Tình nhấc chân bước đến bên giường. Cách chương.